truyền nhân của thần y tái thế. Chương 429, ông đã vượt qua ranh giới. Gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy được con rết ra khỏi người, cơ thể của bản thân Tổng Lan Ngọc liền mềm nhũn và gục xuống giường. Tổng Lan Ngọc sợ hãi trốn sau lưng Lâm Mạc Huy, ôm chặt cánh tay Lâm Mạc Huy không buông. "Đừng sợ, con cổ trùng này hiện tại không nguy hiểm." Lâm Mạc Huy nói, anh lấy ra một chai sử và bỏ con rết đỏ như máu này vào đó. Tổng Lan Ngọc liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ. "Anh Mạc Huy, có người đang nuôi cổ trùng ở đây, vậy? Chúng ta mau dọn tới nơi khác đi, tôi không thể sống ở nơi này được nữa, ở đây quá nguy hiểm." Lâm Mạc Huy cười nói, "Đừng lo lắng, như tôi vừa nói, người đang nuôi cổ trùng này không có ý định hãm hại người khác. Sở dĩ bạn của cô có cổ trùng trong người đều là do có thể cô ấy chứ không phải do ai đó cố tình. Nếu không, các cô đã sớm mất mạng rồi. Tôi cũng đã đến kiểm tra nơi mà cổ trùng được nuôi dưỡng trước kia, thực sự có người đã đi qua đó, nhưng không có việc gì xảy ra. Chỉ có một ông già trong làng vô tình chạm vào cây thuốc dùng để nuôi cổ trùng, lại bị độc tính của cỏ ba lá xâm nhập nên mới xảy ra một số vấn đề nhỏ. Tình huống của ông lão ban nãy không phải trúng cổ trùng, mà là trúng độc. Loại cỏ ba lá đó được sử dụng đặc biệt để nuôi cổ trùng, và nó có độc. Ông già đó đã bứt một chiếc cỏ ba lá và muốn đem về khoe với dân làng nên đã vô tình bị nhiễm độc. Tổng Lan Ngọc lo lắng nói, vậy thì khi nào thì cơ thể của bạn tôi sẽ hồi phục trở lại bình thường? Nếu cô ấy cứ thu hút cổ trùng như thế này, trong tương lai, có lẽ cô ấy sẽ lại hấp dẫn một loài có trùng khác nữa. Lâm Mạc Huy nói, bạn của cô sẽ có thể hồi phục hoàn toàn trong một tháng, và sau đó sẽ không còn chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, rất khó gặp phải cổ trùng ở những nơi chúng ta hay lui tới. Lần này có người cổ trùng, đây có thể coi là một trường hợp đặc biệt. Nhưng cô cũng đừng hoảng sợ nữa. Tôi đã ở đây, tôi phải giải quyết triệt để vấn đề này. Tôi nhất định sẽ đưa người này ra ngoài ánh sáng. Tổng Lan Ngọc kinh ngạc, anh tìm được người đó sao? Lâm Mạc Huy gật đầu. Loại cổ trùng này cần phải nuôi mỗi ngày. Vì vậy, những người nuôi cổ trùng đều sẽ phải đến đây mỗi ngày. Hơn nữa, loại cổ trùng này ăn vào ban đêm, cho nên người này nhất định phải đến buổi tối. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ đi chờ người này. Lâm Mạc Huy rời khỏi biệt thự. Tổng Lan Ngọc ngồi trong phòng, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn là sợ hãi đến mặt mũi tái nhợt không dám ngủ. Lâm Mạc Huy đến sau núi và tìm một cái cây để ẩn mình trên đó. Trong đêm, núi rừng rất ẩm ướt. Nhưng Lâm Mạc Huy tu luyện tạo hóa quyết, khí huyết dâng trào, hơi ẩm thế nào cũng không thể làm anh tổn thương độc. Vừa ngồi tĩnh lặng để dưỡng hơi, anh vừa chú ý lắng nghe xung quanh. Mãi đến quả nửa đêm, Lâm Mạc Huy đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ đang tiến lại gần. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, anh ngay lập tức trở nên tỉnh táo và mở mắt ra quan sát xung quanh. Trong bóng tối, một người đàn ông mặc đồ đen, đầu đội khăn đen đang chạy tới. Tốc độ của người đó rất nhanh, chạy trong rừng núi mà giống như đi trên mặt đất bằng phẳng. Không mất nhiều thời gian, anh ta đã tới được nơi tập trung những con rết. Anh ta từ trong người lấy ra một cái túi, mở túi rồi đổ một ít bột trên mặt đất. Sau đó, anh ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ những con rết này chui ra. Gocchuyenaudio.com. Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, vẫn không thấy con rết nào xuất hiện. Người đàn ông không khỏi ngạc nhiên, ngay lập tức chạy lại gần hơn, nhìn xung quanh và nhổ lên một chiếc cỏ ba lá. Không có gì bên dưới. Sắc mặt của người đàn ông thay đổi, và anh ta liên tiếp nhổ thêm một vài cây cỏ ba lá, nhưng kết quả vẫn như cũ. Bên dưới những cây cỏ ba lá này chỉ là một cái lỗ. Và không có gì trong lỗ cả. Con rết vốn dĩ được giấu ở gốc cỏ ba lá này đã biến mất. Đôi mắt của người đàn ông mở to và khuôn mặt của anh ta trông thật lạ thường. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng anh. Anh đang tìm những con rết này à? Sắc mặt của người đàn ông thay đổi ngay lập tức. Anh ta đột ngột quay lại, tay phải vây trên không trung, một đồ vật như dải lụa dài bay ra, vụt qua như tia chớp. Có một người đứng sau anh ta không xa, chính là Lâm Mạc Huy. Nhìn thấy thứ này lao tới, Lâm Mạc Huy cũng không có trốn tránh, trực tiếp vươn tay muốn khóa nó lại. Nhưng hai tay trơn trượt, thứ đồ vật kia uốn lượn, trực tiếp quấn lấy cổ tay Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy lúc này mới nhận ra rằng thứ mà người đàn ông ném ra hóa ra là một con dân màu đỏ thẫm. Lâm Mạc Huy lúc ấy vừa hay bắt được thân dần, còn chưa tới 70cm. Con dần nhỏ cuốn lấy cổ tay Lâm Mạc Huy, hạ miệng căn về phía cánh tay Lâm Mạc Huy. Làm Mạc Huy phản ứng cực kỳ nhanh, tay trái nhanh chóng nằm lấy con dần nhỏ, con rắn đột nhiên tê liệt. Lúc này, người đàn ông cũng quay đầu lại. Đây là một người đàn ông chừng 40, 50 tuổi, dáng vẻ nhìn qua hơi quái dị, đòi mắt sắc như mất kền kền. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Ông là ai? Tại sao ông lại nuôi cổ trùng ở đây? Người đàn ông khinh thường liếc nhìn Lâm Mạc Huy. Tên nhóc ngu dốt cậu dám cản đường tôi, cậu chết chắc rồi. Cậu có biết không, thử cậu đang cầm trong tay chính là xích xả do tôi tu luyện nhiều năm. Chất độc của xích xả không phải ở răng, mà là trên cơ thể. Từ lúc cậu dùng tay bắt lấy con dần, nghĩa là cậu đã cầm chắc cái chết. Tôi không có hứng thú nói chuyện với người chết. Lâm Mạc Huy lại chỉ mỉm cười chế nhạo, anh Liên đột nhiên quăng mạnh một cái, đem con dần đỏ kia ném xuống đất. Ông nhìn xem tôi có giống chúng độc không? Vẻ mặt của người đàn ông lại một lần nữa thay đổi. Lâm Mạc Huy rõ ràng tràn đầy ngữ khí, vẻ mặt bình tĩnh, đôi tay cũng không có chút thay đổi nào, nhìn dáng vẻ không hề giống đã trúng độc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Độc của xích xả ông là người am hiểu nhất, hề đụng vào là không thể tránh khỏi cái chết. Người thanh niên trước mặt đã trực tiếp cầm vào xích xả mà ném chết nhưng lại không hề hấn gì. Chuyện này rốt cuộc phải giải thích thế nào đây? Anh là ai? Tại sao cậu lại chống lại tôi? Vẻ mặt của người đàn ông trở nên ảm đạm. Lâm Mạc Huy, không phải tôi chống lại ông, mà là ông đã đi quá giới hạn rồi. Nuôi dưỡng cổ trùng nhất định phải được thực hiện ở nơi không có người sinh sống. Ông nuôi cổ trùng ở gần làng, ông có biết có bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ chết nếu những con cổ trùng này vượt quá tầm kiểm soát của ông không? Người đàn ông nghiến răng, đừng nói những chuyện nhám nhí này. Để tôi hỏi lại làm nữa, anh đang làm việc cho ai? Lâm Mạc Huy, tôi không làm cho ai cả. Người đàn ông nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy một hồi, sau đó chế nhạo. Anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Nói xem, anh theo lệnh trưởng lão của đồng nào mà tới đây? Cocchuyenaudio.com Đừng nói những lời nhảm nhí nữa, không thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Làm Mạc Huy nhíu mày. Đông, ý ông là 72 vị trưởng lão ở Mộc Giang. Người đàn ông trừng mắt, vớ vẩn, Thiên Đại Sơn ở Mộc Giang, tất cả 72 vị trưởng lão đều ở đây. Đừng nói với tôi, anh cái gì cũng không biết mà tự nhiên tìm tới đây đánh tôi. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn ông ta. Chấm, bên trong mặt dây chuyền Ngọc Bích có thông tin về Mộc Giang, Thiên Đại Sơn là đất của Mộc Giang. 72 đồng là 72 lực lượng của phụ trách Thiên Đại Sơn. Mỗi đồng là một lực lượng vô cùng hùng hậu. 72 đồng, một số là thù địch với nhau, một số lại có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là người Mộc Giang hiếm khi bước ra khỏi Thiên Đại Sơn. 72 vị trưởng lão của các đồng sẽ không bao giờ rời khỏi Thiên Đại Sơn. Bây giờ tất cả 72 vị trưởng lão của 72 đồng đều đã đến, đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong lúc Lâm Mạc Huy đang suy nghĩ, người đàn ông lặng lẽ nhét một vật giống như chiếc bánh màu đen vào miệng mình. Ông ta nhai một cách khó khăn, vẻ mặt nhăn nhỏ, như thể đang trải qua một cơn đau dữ dội. Lâm Mạc Huy nhìn cảnh này, sắc mặt lạnh lùng. Tôi và ông không quen biết nhau, tại sao lại dùng ngũ độc cổ trùng này đối phó với tôi? Người đàn ông nhỏ ra thứ vừa nhai, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh còn nói anh không phải vì bọn họ mà tới đây. Ngoài người Mộc Giang, còn ai có thể biết được về ngũ độc cổ trùng này? Hôm nay, anh nhất định phải chết. Nói xong, người đàn ông trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ông ta há mồm, một con rết khổng lồ đầy màu sắc từ trong miệng bỏ ra cách trương.